Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, Thư Việt báo, chương 164 ca ca đại nhân, sớm ân, 8, sơ hạ, người buông ta ra, có nghe thấy không, bị đè ở trên mặt đất nữ nhân duỗi tay đi đẩy sơ hạ, nề hà chính mình bị sơ hạ áp gắt gao. Căn bản là bị sơ hạ đơn phương ngược đánh. Một đầu tóc dài bị kéo xuống thật lớn một rúm. Cả người giống như bà điên dường như. Sơ hạ đối nữ nhân nói mắt điếc tai ngơ. Dù sao trước đánh lại nói. Dám đến nơi này tìm việc. Quả thực chính là thiếu chịu. Trên tay động tác không ngừng. Trực tiếp túm chặt nàng xiêm y liền phải khai xé. Sơ hạ. Một đạo quen thuộc tiếng nói làm sơ hạ động tác nháy mắt cứng đờ. Cưỡi ở nữ nhân trên người động tác cũng lập tức đứng dậy đứng thẳng thân mình. Sờ sờ chính mình lược hiện hỗn độn sợi tóc. Lúc này mới xoay người nhìn về phía cửa Lục Ân Nam Môn Sơ trong tay dẫn theo một mấy cái đóng gói. Hộp, Lục Ân Nam Ninh khởi đỉnh mày. Chân dài một mại. Đi vào sơ hạ bên cạnh người. Nhìn thoáng qua như cũ nằm trên sàn nhà nữ nhân. Có điểm không vui. Nữ nhân này nhìn qua rõ ràng có hơn 40 tuổi tuổi tác. Bị sơ hạ đánh một đốn cũng không yếu thế. Nằm trên sàn nhà xuyện đều hơi thở. Lập tức đứng lên. Kia nữ nhân tùy tiện loát một phen tóc. Tầm mắt dừng ở Lục Ân Nam trên người. Ngươi chính là Lục Ân Nam đi. Ta là sơ hạ mụ mụ. Ta lần này tới nơi này chính là đến mang nàng về nhà tu dưỡng. Ta đã cùng bệnh viện nói qua. Muốn thay sơ hạ làm xuất viện thủ tục. Nhưng bác sĩ không đồng ý. Nói phải đợi ngươi trở về mới có thể làm. Ngươi chạy nhanh đi đem nàng xuất viện thủ tục cấp làm. Ta còn muốn về nhà làm cơm chưa đâu. Không như vậy nhiều thời gian háo ở chỗ này. Nữ nhân vừa thốt lên xong. Lục Ân Nam sắc mặt rõ ràng âm trầm xuống dưới. Cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bên cạnh người sơ hạ. Mở miệng nói ngươi phải về nhà tu dưỡng. Cũng không có hảo đi. Sơ hạ mắt trợn trắng. Liếc nữ nhân kia liếc mắt một cái. Mới vừa rồi nàng vốn dĩ ở nghỉ ngơi, mặc cho ai tính tình lại hảo, đột nhiên bị người một cái tát từ trong lúc ngủ mơ đánh tỉnh, cũng sẽ phát giận đi, trên mặt ăn một chút, sơ hạ mở mắt ra liền nhìn đến cái này không thể hiểu được nữ nhân vẻ mặt bất mãn mà trừng mắt chính mình, rồi mới bla bla một đống lớn đau mắng. Mắng đủ rồi mới động thủ tới kéo sơ hạ lên. Nói là tiếp nàng về nhà. Kéo người trong lúc còn duỗi tay tới nĩa sơ hạ. Này nếu là còn có thể nhẫn, cũng liền không phải sơ hạ. Sơ hạ trực tiếp một phen ném ra nữ nhân. Liền tưởng đem nàng đuổi ra phòng bệnh. Ai biết nàng còn không có mở miệng, nữ nhân này liền hướng tới chính mình phát lại đây. Nhìn thấy nữ nhân chiều chính mình phát lại đây, sơ hạ đó là không chút nghĩ ngợi liền một phen túm chặt nữ nhân đẩy đến trên sàn nhà, rồi mới một bước vượt qua đi, cưỡi ở nữ nhân trên người, rồi mới liền thành Lục Ân Nam nhìn đến kia phó hình ảnh. Hiện tại nữ nhân này nói là mẫu thân của nàng, ai tin a? Có làm mẫu thân như thế nhiều năm không thấy nữ nhi. Thật vất vả gặp được. Cao hứng đến trực tiếp thượng bàn tay sao. Ca, ta không quen biết nàng. Nàng vừa rồi đánh ta. Ngươi mau đem nàng đuổi ra đi. Sơ hạ cũng không nghĩ phản ứng nữ nhân kia. Bay thẳng đến Lục Ân Nam cáo trạng nói. Nghe thấy sơ hạ bị đánh. Lục Ân Nam vội vàng đem trong tay đóng gói hộp phóng tới một bên. Giơ tay nhéo lên sơ hạ hàm dưới. Nhìn kỹ một lát mới phát hiện sơ hạ bên phải gương mặt xác thật có một cái dấu tay. Lục Ân Nam trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm duệ mang. Giơ tay nhẹ nhàng chạm chạm nàng gương mặt. Đãi cảm giác được Sơ Hạ hơi hơi sau lui né tránh động tác. Lục Ân Nam sắc mặt là hoàn toàn lạnh xuống dưới. Cũng không vô nghĩa. Lục Ân Nam trực tiếp bám trụ nữ nhân kia cánh tay. Đem nữ nhân lôi ra Sơ Hạ phòng bệnh. Nữ nhân như thế nào gặm thiện bãi cam hưu. Vừa ra phòng bệnh liền ăn vạ hành lang trên sàn nhà không chịu đứng lên. Lục Ân Nam tầm mắt ở nữ nhân trên người tạm dừng một lát. Lấy ra di động liền bắt đánh bệnh viện bảo ân nhân viên điện thoại. Nữ nhân bị bảo ân giá đi ra ngoài khi trong miệng còn vẫn luôn ồn ào mà mắng cái gì lời nói. Thẳng đến nữ nhân bóng dáng biến mất, lúc sau, Lục Ân Nam mới xoay người lộn trở lại Sơ Hạ phòng bệnh. Trở lại phòng bệnh, vừa mở ra môn liền nhìn đến Sơ Hạ chờ ở bên cạnh cửa biên. Thấy Lục Ân Nam đã trở lại, vội vàng duỗi tay giữ chặt hắn ống tay áo. Một bộ dáng điệu bất ân, khụ khụ. Nếu không phải vừa rồi chính mắt nhìn thấy nàng cưỡi ở nữ nhân kia trên người, sợ là Lục Ân Nam thật đúng là sẽ cho rằng nàng bị dọa tới rồi đâu. Lục Ân Nam nghĩ đến mới vừa rồi Sơ Hạ bưu hãn tác phong, liền cảm thấy chính mình đối nàng khả năng còn chưa đủ hiểu biết, vẫn luôn cho rằng nhà mình muội muội nhuyễn manh, không nghĩ tới bưu hãn lên thật đúng là không phải người bình thường chống đỡ được. Ca, ngươi nói kia nữ nhân thật là ta mẫu thân sao? Ta có phải hay không hết bệnh rồi liền phải dọn đến nhà nàng đi trụ? Rồi mới ta có thể hay không mỗi ngày bị đánh a? Sẽ không, ngươi đã thành niên, cũng không cần dọn về đi trụ. Ngươi nghe lời, liền ở tại ca ca trong nhà. Ai cũng không thể khi dễ ngươi, Lục Ân Nam thanh âm trầm thấp mà mở miệng nói. Hảo, mặt có đau hay không? Ta làm bác sĩ cho ngươi thượng điểm dược, nói xong. Lục Ân Nam liền lại lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Đãi hộ sĩ tiểu thư đi vào tới nhìn đến Sơ Hạ mặt khi. Kia rõ ràng bị tát tai dấu vết. Làm hộ sĩ tiểu thư quỷ dị tầm mắt thường thường dừng ở Lục Ân Nam trên người. Tốt nhất dược lúc sau, hộ sĩ bưng lên khay, nhìn thoáng qua đứng ở một bên Lục Ân Nam, mở miệng khuyên, có cái gì sự? Hảo hảo nói, một người nam nhân như thế nào có thể tùy tiện đánh người đâu? Ngươi nhìn xem kia mặt, đều sưng lên. Ngươi hiện tại này phó đau lòng bộ dáng làm cho ai xem a? Hộ sĩ nói xong mở cửa đi ra ngoài. Lưu lại trợn mắt há hốc mồm Lục Ân Nam ôn sơ sơ hạ ngước mắt lặng lẽ nhìn về phía Lục Ân Nam kia. Ngốc lăng bộ dáng, rốt cuộc ức chế không được phụt cười ra tiếng nhi tới. Lại nói tiếp. Này vẫn là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lục Ân Nam kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng xuất hiện như vậy ngốc manh biểu tình đâu, còn cười ra tới, tiểu không lương tâm, ta đây là ai làm hại? Lục Ân Nam vươn ra ngón tay chọc chọc Sơ Hạ gương mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ mà lộ ra một nụ cười. Ca, chúng ta ăn cơm đi. Ta đói bụng, Sơ Hạ tầm mắt dừng ở một bên cơm hộp thượng. Lại không có động tác, mà là chờ Lục Ân Nam động tác. Là, ta tới hầu hạ ngươi. Ta đại tiểu thư, qua một tuần thời gian, Sơ Hạ keng xuông quả thủy như thế lâu. Nàng cảm giác chính mình trong miệng đều có thể đạm ra cái điều tới. Đát, một tiếng, nghe thấy mở cửa thanh. Sơ Hạ ngẩng đầu hướng cửa xem qua đi, mũi gian ngửi được một cổ nhàn nhạt cháo mùi hương, ngửi được này cổ hương vị. Sơ Hạ cặp kia mắt ánh sáng nháy mắt dập tắt không ít, mất mát mà thu hồi tầm mắt, ai, lại là cháo, sợ là không có gì trông cậy vào. Sơ Hạ, ăn cơm chưa? Lục Ân Nam dẫn theo cơm hộp tiến vào. phát hiện Sơ Hạ uể oải ỉu xìu bộ dáng, hắn cũng đoán được Sơ Hạ tâm tư, khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt miệng cười. Ta không đói bụng, không muốn ăn nga. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi ra ngoài mua. Lục Ân Năm nhìn về phía Sơ Hạ, mở miệng hỏi. Ăn thịt, ngươi xem ta đều tố như thế lâu rồi. Ca ca ngươi cho ta ăn thịt đi. Sơ Hạ ánh mắt lấp lánh lượng mà nhìn về phía Lục Ân Nam Ôn Sơ. Đúng lúc này, lần trước cái kia hộ sĩ trùng hợp ở cửa trải qua, nghe thấy Sơ Hạ nói đừng ở phòng bệnh, ngoại nhẹ nhàng khụ hai tiếng nhắc nhở trong phòng Sơ Hạ. Thấy Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam đồng thời nhìn qua, lúc này mới mở miệng nói, kia cái gì, nơi này là bệnh viện, các ngươi phải chú ý dẫn vang mới là. Ban ngày ban mặt ăn thịt, ăn cái gì thịt, muốn ăn thịt liền về nhà ăn đi. Sơ Hạ quả nhiên cao thủ ở dân gian a. Này hảo hảo một câu đều có thể bị lý giải thành như vậy, thật đúng là không biết nói cái gì hảo. Hộ sĩ nói xong liền rời đi, căn bản không để ý tới trong phòng bệnh trong gió hỗn độn Sơ Hạ cùng Lục Ân Nam hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Sơ Hạ đầu tiên đánh vỡ này xấu hổ không khí, mở miệng nói, hảo, ăn cơm chưa đi, ta lúc này đói bụng, ăn xong cơm chưa. Lục Ân Nam đem rác rưởi ném vào thùng rác, liền bắt đầu động thủ thu thập mới đầu hạ vật dụng hàng ngày tới. Sơ Hạ thấy, hồ nghi mà nhìn Lục Ân Nam. Ôn Sơ ca, ta có thể xuất viện, ân, bằng không đâu. Lục Ân Nam ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ liếc mắt một cái, hỏi ngược lại, khuôn mặt nhỏ dơ lên khởi một mặt đại đại miệng cười. Dậm thượng dép lên liền đi đến Lục Ân Nam bên cạnh người, bắt đầu hỗ trợ thu thập khởi đồ vật, chuẩn bị xuất viện. Thu thập xong, Sơ Hạ vui tươi hớn hở mà đi theo Lục Ân Nam sau lưng xuống lầu. Ở trải qua bệnh viện đại sảnh khi, Sơ Hạ liếc mắt một cái nhìn đến trong đại sảnh có một đạo hình bóng quen thuộc. Sắc mặt bỗng dưng trầm xuống dưới. Lục Ân Nam phát hiện Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ thượng tươi cười nháy mắt biến mất. Theo Sơ Hạ tầm mắt xem qua đi, Lục Ân Nam sắc mặt cũng không quá đẹp. Sơ Hạ, ngươi hôm nay xuất viện sao? Ta còn tính toán đến xem ngươi, thiếu chút nữa liền bỏ lỡ đâu. Ân Tịnh đi lên trước tới ngừng ở Sơ Hạ bọn họ trước mặt chào hỏi nói. Phát hiện Sơ Hạ tầm mắt dừng ở chính mình sau lưng vị trí, Ân Tịnh ánh mắt chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới cái gì, lại lần nữa mở miệng, đúng rồi, vừa rồi so bên ngoài trùng hợp gặp Ân bá mẫu, liền cùng nhau vào được, trùng hợp sợ là không như vậy, xảo đi. Ca, chúng ta đi thôi. Sơ Hạ tay nhỏ duỗi ra, ôm Lục Ân Nam cánh tay. Sơ Hạ hơi hơi dùng sức, liền tưởng lôi kéo Lục Ân Nam rời đi. Lục Ân Nam nhấc chân, dựa vào Sơ Hạ ý tứ, vẫn chưa để ý tới Ân Tịnh cùng cái kia lần trước cái kia đánh người Ân Mẫu. Ân Mẫu nhìn thấy Sơ Hạ phải rời khỏi, tưởng ta không nghĩ liền tiến lên một bước duỗi tay liền đi kéo Sơ Hạ thủ đoạn. Lại bị vẫn luôn âm thầm chú ý Lục Ân Nam một phen chụp bay. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Đừng chạm vào nàng. Lục Ân Nam nhưng âm thanh lạnh lùng nói. Bằng cái gì? Đây là ta khuê nữ. Ngươi là ai a? Ta kéo ta khuê nữ xảy ra chuyện gì? Ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Ngươi có bản lĩnh lấy tiền tới a? Ta muốn dưỡng lão phí. Ta cực cực khổ khổ sinh hạ nha đầu này, tổng không thể bạch sinh đi. Dưỡng lão phí. Đại sảnh người tầm mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở Ân Mẫu trên người. Bất quá mới 50 tuổi không đến tuổi tác liền phải dưỡng lão. Nghe thấy Ân Mẫu lời này, đứng ở một bên Ân Tịnh trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn quang. Như thế nhiều năm, nàng ở Ân gia làm trâu làm ngựa. Ân Mộ lời này làm Ân Tịnh trong lòng thực không thoải mái. Không thể bạch sinh khuê nữ, như thế nhiều năm, cũng chưa gặp qua hai lần. Lúc này há mồm chính là triều nhân ra đòi tiền. Ân Mẫu cũng là đủ không biết xấu hổ. Chính mình nữ nhi đưa đến Lục gia hưởng phúc, đem người khác khuê nữ đưa người hầu sai xử. Tiền, ta không có a. Sơ Hạ nhún nhún vai đầu, vẻ mặt vô tội mà triều Ân Mẫu trở về một câu. Nàng từ đâu ra tiền a? Từ tỉnh lại, nàng liền vẫn luôn là bị Lục Ân Nam dưỡng. Muốn tiền, Sơ Hạ sắc thật không có a. Ngươi không có, hắn có a. Ân Mẫu tay vừa nhấc, chỉ hướng một bên Lục Ân Nam ôn sơ, nhưng hắn không phải ngươi sinh. Bằng cái gì cho ngươi tiền? Hơi hơi nhăn lại mày đẹp, giả vờ khó hiểu mà nhìn về phía Ân Mẫu. Thỏa thỏa thần hồi phục a. Sơ Hạ lời này đổ Ân Mẫu nháy mắt ngậm miệng. Hết chương.